Quan Lộ Thương Đồ, chương 1023, làn sóng Internet, góc truyện audio.com, bị ảnh hưởng bong bóng Internet toàn cầu, Mã Lực và những người bạn khó tránh khỏi gửi gắm kỳ vọng quá lớn vào sự trưởng thành trong thời gian ngắn của thương mại điện tử. Năm 99, dựa vào sức ảnh hưởng ở các trường cao đẳng đại học, lượng tiêu thụ sách ở trang web cá nhân của Mã Lực không kém gì các nhà sách lớn ở đường Tân Thị, chỉ có điều việc đầu tư trang thiết bị mạng cùng với mạng lưới tiêu thụ vượt quá tưởng tượng của Mã Lực và đám bạn, tiêu hết số tiền tích góp được thời đại học cũng qua mất kỳ cao trào của làn sóng Internet. Không có nhà đầu tư chống lưng, trang web cá nhân không sống qua nổi mùa đông lạnh của sản nghiệp Internet, Mã Lực và bạn vấp ngã là chuyện không khó tưởng tượng. Sau thất bại này, Trương Khác và Mã Lực còn gặp nhau mấy lần. Mã Lực ăn nên làm ra ở lĩnh vực tiêu thụ sách truyền thông, nhưng cách điểm hắn coi là đỉnh cao cuộc đời còn rất xa. Nhắc tới cái tên Trương Khác thì trong đời hết Đông Hải chẳng mấy ai là không biết, chỉ có điều người gặp được không có mấy. Trên người Mã Lực đã thiếu đi chút non nớt của sinh viên, thêm vài phần tinh minh của người làm ăn, cười với Trương Khác. Nghe nói Sáng Hiệp có người sáng lập thần bí, chỉ là không có cơ hội được gặp. Cậu cũng quen Lâm Băng à? Ừm, quen nhau lâu lắm rồi. Trương Khác hỏi, có phải là Lâm Băng giới thiệu các anh mang kế hoạch thư tới cuộc thi của Sáng Hiệp? Cũng coi như thế, trước kia tôi vốn có chút do dự, Lâm Băng giới thiệu tôi làm quen với Đỗ Phi, thời gian đầu kế hoạch rất thô sơ, trong quá trình tham dự cuộc thi mới dần hoàn thiện. Mã Lực biết vốn 500 vạn vượt quá năng lực của Sáng Vực nên không ôm hy vọng lớn. Trương Khác mời Mã Lực và bạn hợp tác với hắn là Dương Vĩ Nghị ngồi xuống, Trương Khác nhận lấy kẹp tài liệu đọc tại chỗ. Dương Vĩ Nghị cũng là nghiên cứu sinh đời hết Đông Hải, chuyên ngành cơ giới, là thành viên cốt cán của đoàn trường. Khi Mã Lực vươn mạng lưới tiêu thụ tới đời hết Đông Hải, Dương Vĩ Nghị là đại biểu sinh viên nghèo chăm chỉ vượt khó, bị Mã Lực kéo vào nhập bọn. Đỗ Phi và Đồng Dược Hoa mau chóng đưa hai người còn lại tới, một là bạn gái của Mã Lực ở đời hết sư phạm tên Đồng Lệ, một nữ sinh thanh tú tháo vát. Mày thấy kế hoạch này ra sao? Đỗ Phi tới ngồi xuống ghế đá lạnh băng hỏi. Xem cái này là biết các anh cũng đã nghiên cứu kỹ càng mô hình thương nghiệp Amazon rồi. Trương Khác đặt kế hoạch lên bàn, nói. Bản kế hoạch này không tệ thế nhưng tôi vẫn phải nói kế hoạch thư thương nghiệp không phải là bài tập giao cho nhà đầu tư, nghiêm túc viết kế hoạch thư chỉ giúp các anh hiểu thấu được quá trình thương nghiệp. Bối cảnh của Amazon là nước Mỹ, mà trong thời gian dài, chúng ta chỉ có thể đặt tầm mắt trong nước, văn hóa, cơ sở Internet nước ta và Mỹ khác nhau, đó là điều mà bản kế hoạch này chưa suy nghĩ thấu triệt. Rồi cười nói, mọi người đều xem qua bản kế hoạch này, chúng ta cùng thảo luận xem. Trương Khác không lập tức phủ định kế hoạch này, dù sao kế hoạch hoàn mỹ ngay từ đầu là không thể có, phải chú trọng tới tiềm lực phát triển của nó. Mã Lực nghe thế thì lại nghĩ Trương Khác phủ định kế hoạch này, thậm chí hắn nghi ngờ Trương Khác có thể hiểu hết nội dung kế hoạch này trong thời gian ngắn như thế hay không, muốn tranh thủ trước khi nó bị phủ nhận hoàn toàn. Chắc Vực muốn trở thành trang web tiêu thụ sách trực tuyến toàn quốc, số tiền vốn bỏ ra cần hơn 5 triệu rất nhiều, sau khi góc truyện audio.com được đầu tư, Chắc Vực sẽ phát triển nghiệp vụ tại 3 thành phố lớn là Kiến Nghiệp, Văn Chu, Kim Sơn trước tiên, hình thành mô hình nghiệp vụ và ảnh hưởng ổn định trước, bước tiếp theo mới là huy động vốn từ nhà đầu tư mạo hiểm. Cho nên chúng tôi mới ngả theo mô hình của Amazon, giống như Côn Đằng Online ngả theo mô hình Yahoo vậy. Hắn nghĩ Trương Khác không hiểu Côn Đằng Online còn bỏ thời gian ra giải thích một lúc nói. Lúc này Côn Đằng Online đang tiến hành lần huy động vốn cuối cùng lên sàn giao dịch Nasdaq, nghe nói vườn sồi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhà đầu tư mạo hiểm nước ngoài. Có tin nói vườn sồi thu được 35 triệu đô la Mỹ, thu lợi nhiều gấp 10 số tiền bỏ ra 2 năm trước. Cá nhân tôi cho rằng quỹ Sáng Nghiệp vườn sồi còn quá bảo thủ, hiện làn sóng công nghệ mới đang lên, nắm cổ phần cổng website tiếng Trung lớn nhất tuyệt đối còn có lợi nhiều hơn con số đó, giá trị của Yahoo vào tháng 4 đã vượt quá 18 tỷ đô la Mỹ rồi. Trương Khác mỉm cười, Côn Đằng Online là cổng website tiếng Trung lớn nhất, nó lên thị trường chứng khoán hải ngoại không thoát được con mắt của giới truyền thông, vườn sồi không phải nhượng ra toàn bộ cổ phần, mà giữ lại 15%, số cổ phần này được cố định, để đảm bảo sức ảnh hưởng cuối cùng cầm hồ với Côn Đằng Online, không vì giá cổ phiếu lên xuống mà bán đi. Chuyển nhượng cổ phần cũng chẳng phải chuyển cho ai khác mà là do quỹ đầu tư mạo hiểm do cầm hồ lấy danh nghĩa ISS đăng ký để tránh thuế, số cổ phiếu này đợi sau khi lên thị trường chứng khoán đạt được tầm cao nhất định sẽ bán đi thu lợi. Làm như thế để cầm hồ tự do kiềm tài chính hải ngoại ở mức cao nhất, tránh sau này bị giới truyền thông chú ý. Chẳng cần Mã Lực giải thích thì Trương Khác cũng biết bản kế hoạch này lập trên cơ sở phồn vinh của làn sóng Internet, dù lúc này đã có nhiều nhà kinh tế nói tới việc bong bóng Internet bị vỡ, nhưng chưa tạo ra được sự cảnh giác cần có, và lại đám cá mập tư bản khổng lồ luôn tìm mọi cách mê hoặc các nhà đầu tư và nhà đầu cơ khác. Vì thế nhà đầu tư Mỹ khó nhận thức được việc bong bóng Internet khả năng bị vỡ, nói gì tới sinh viên đại học trong nước. Trường khác gọi điện cho Địch Đan Thanh, bảo cô phái người đem báo cáo nghiên cứu sản nghiệp Internet tới, có báo cáo đàng hoàng thì có sức thuyết phục hơn há miệng nói suông. Sản nghiệp công nghệ cao, đặc biệt sản nghiệp Internet toàn cầu phát triển nhanh trong thời gian dài là điều khẳng định được. Nhưng thời đầu phát triển, năng lực đem lại lợi nhuận là rất có hạn, phát triển không tách rời được thị trường vốn chống lưng, cho nên các nhà đầu tư mạo hiểm rất chú ý tới xu thế của thị trường vốn. Trường khác phân tích, con đường lợi nhuận mà các anh thiết kế cho sáng vực là biến Trác Vực thành Amazon của Trung Quốc, dùng thời gian ngắn nhất làm quy mô nghiệp vụ lớn lên, để được lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư mạo hiểm, có thể lên thị trường chứng khoán, tới lúc đó bán ra đổi lấy tiền mặt rút lui. Tới đó thì lắc đầu. Quá trình này nhanh nhất cũng phải cần 2-3 năm, tiếc là thị trường vốn không thể luôn giữ nhiệt tình nóng bỏng được, một khi thị trường vốn rơi vào thời kỳ sa sút, kế hoạch lên thị trường chứng khoán sẽ chết yểu. Đừng quá kỳ vọng vào thị trường vốn, đó là thiếu sót lớn nhất của kế hoạch này, cũng là nguy hiểm lớn nhất, là mô hình đầu tư mạo hiểm tiêu chuẩn. Nhưng Sáng Vực là tổ chức có khác biệt lớn với kiểu. Góc chuyện audio.com, đầu tư mạo hiểm này, Sáng Vực thành lập để hỗ trợ sinh viên sáng nghiệp có thể lọt vào mắt xanh của thị trường vốn, cuối cùng lên thị trường chứng khoán nước ngoài đương nhiên là lý tưởng nhất. Nhưng bản chất của một quỹ sáng nghiệp phải giảm bớt sự dựa dẫm vào thị trường vốn, suy nghĩ tới tiềm lực phát triển của bản thân ngành nghề nhiều hơn. Lời của Trương Khác làm đám người Mã Lực mìm môi trầm tư, những lời này nói tới điều Đỗ Phi thường ngày chưa nghĩ đến, đám thời học bân cũng không có được nhận thức sâu sắc sự khác biệt giữa đầu tư mạo hiểm và đầu tư sáng nghiệp. Tôi không phủ nhận phần tinh hoa của kế hoạch này, nhưng biết nói sao nhỉ? Trương Khác cười, Sáng Vực cần một kế hoạch thương nghiệp bảo thủ hơn, có suy nghĩ sâu hơn về sản nghiệp, còn vốn, 5 triệu cũng được, 10 triệu cũng được, không phải là vấn đề. Cộng cộng cộng, hết 7 post, đều như vắt chanh nhé cách Trương.